Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, phàm nhân kiếm thánh có thể có cái gì ý đồ xấu? Lý Diêu mặc dù tuổi trẻ, nhưng vẫn là lần thứ nhất bị người hô làm tiểu quỷ. Cảm giác rất kỳ diệu. Anh Tuấn người đều sẽ hiển tuổi trẻ. Có lẽ ta chân thực niên kỷ có thể làm ra ra ngươi. Ai mạnh ai mới là ra ra. Hắc Long cánh, phải trong nháy mắt hóa thành cự thủ. Tay đến kiếm đến, rút kiếm mà ra. Một kiếm bổ về phía Lý Diêu. Không gian vì đó chấn động. Thối lui tinh tế phong bạo. Phát ra quỷ dị kiếm minh. Lý Diêu nao nao. Không nghĩ tới Long còn biết dùng kiếm. Một kiếm này. Thậm chí còn cho thấy nhất định thông cảm kỹ xảo. Thông cảm nếu như có thể đạt tới hóa cảnh. Thế nhưng là tuyệt không thua lực lượng pháp tắc. Lý Diêu đại khái minh bạch thần Long vì sao muốn phí sức cùng một phàm nhân dung hợp. Ngoại trừ lợi dụng thân người hấp thu. Tiêu hóa thần lực bên ngoài. Còn có thể tập được nhân loại kỹ xảo. Tỉ như kiếm thuật. Cùng các loại trận pháp cấm chế. Trái lại tốt hơn lợi dụng tinh thuần Long Linh. Một kiếm này lực lượng đã là kiếm thánh tiêu chuẩn. Đáng tiếc còn chưa tới hóa cảnh. Chỉ là cái xúc sinh. Cũng không cần cầu quá cao. Lý Diêu lắc đầu. Đi theo rút kiếm chém tới. Khanh hai kiếm chống đỡ. Bầu trời. Đã nứt ra. Thứ 87 hạm đội đi theo trượt hướng vực sâu. Đành phải mở chân mã lực ra tốc thoát đi. Lý Diêu kiếm. Chấn động biên độ càng nhỏ hơn. Thông cảm cũng càng là nội liễm. Nhưng kéo dài quay về chấn, trực tiếp đem Hắc Long tay người đánh sơ xác, chấn trở về hình rồng, toàn bộ long thân trở nên vặn vẹo, theo vết nứt không gian trốn vào vực sâu, chỉ còn lại một đạo mênh mang long minh. Trên bầu trời ngân giáp tinh quanh quẩn, nhóm chúng ta đang hướng cùng một cái phương hướng tiến lên, thấy rõ đường dưới chân đi, tiểu quỷ. Lý Diêu thu kiếm vào vỏ, cẩn thận nghĩ nghĩ. Mới tự lẩm bẩm, nếu như trọng tài tự mình hạ tràng, ta nghĩ nhất định là có cầu thủ va chạm đến hắn. Hắc Long sau khi đi, khe hở cấp tốc co vào, đảo mắt tiêu tán không thấy. Lý Diêu quay đầu nhìn một chút bị đốt Kamen thuyền, cung huân trung tướng bị đốt chỉ còn lại cho cốt, đưa tăng một con rồng. Cũng được, thấy tình cảnh này. Chạy ra tinh tế phong bạo cùng vực sâu khe hở thứ 87 quân hạm đội chủ lực các tướng lĩnh. Dạ đến run lẩy bẩy. Bọn hắn thấy tận mắt phàm nhân kiếm thánh sâu truy đế quốc cửu diệu hình ảnh. Chỉ là không minh bạch. Vì cái gì Lý Diêu sẽ ở Hắc Long trong tay cứu bọn hắn. Cái này thời điểm. Heisman hạm đội thứ 11 chạy đến. Trước tiên bao vây hiện trường. Nhưng mà nhìn thấy Lý Diêu lúc. Đột nhiên có dũng khí bị vây quanh cảm giác, một cử động cũng không dám. Càng kinh khủng chính là, chú đóng ở ngân giáp tinh hai vị cửu diệu đều đã liên hệ không lên. Chẳng lẽ nói, Lý Diêu cách to lớn long cấp hàng không vũ trụ mẫu hạm. Đối Heisman nói, Victoria ta mang đi, chuyện này không có quan hệ gì với đế tinh. Nếu như còn lại cửu diệu có ý kiến, nhường bọn hắn đến hồ bạn tinh tìm ta. Heisman lau khô mồ hôi chán. Một bước nâng lên. Đi ra phi thuyền. Người thật nghĩ kỹ tự chọn đường sao? Địch nhân của ngươi cũng không phải là cửu diệu a. Lý Diêu hai tay mở ra. Phàm nhân kiếm thánh có thể có cái gì ý đồ xấu? Ta làm hết thảy. Chỉ là tại cho các lão bà chùi đít a. Heisman. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lập tức. Lý Diêu đem đông lạnh kho nhét vào phi thuyền. Cho bọc thép mảnh vỡ đóng gói treo đầy tại phi thuyền phía dưới. Nghênh ngang ly khai ngân giáp tinh. Vì tránh hiểm nghi. Phòng ngừa cho nữ hoàng mang đến phiền toái không cần thiết. Hắn chưa có trở về đế tinh. Mà là trực tiếp ly khai hoàng kim tinh vực. Dẹp đường trở về phủ. Toàn bộ hành trình. Không một hạm có dũng khí cản. Công nghiệp quốc phòng tinh. Dưới mặt đất ngục giam một tiếng bạo hưởng. Ngọn lửa màu đen phóng lên tận trời. Heisman người tại ngân giáp tinh quét dọn chiến trường. Kết quả bị Hắc Long trộm quê quán. Hắc Long dắt lấy hai đầu so với nó lớn hơn gấp trăm lần. Nghìn lần hình thể cự xà. Cấp tốc thoát đi công nghiệp quốc phòng tinh. Tại ngân xà thôn phệ ngân thụ hệ hàng tinh không gian bích trướng về sau. Long cùng rắn đồng loạt biến mất tại trong vực sâu, rời xa ngân thụ hệ hành tinh về sau. Hắc Long hóa thành người vật vô hại vô ngọc hình người. Che lấy ngực nói, vất vả, tị xa, hai đầu trường xà tại trong vực sâu đan vào một chỗ. Thoạt nhìn như là tại nộp đeo. Trên thực tế, là hắc mãng đang vì ngân xà bổ ma. Nhưng nhìn, thần long tự hồ càng cần hơn bổ. Người thụ thương rồi. Vô ngọc mắt nhìn hắc mãng vặn vẹo thân thể. Toàn thân khẽ run rẩy. Bận bịu giải thích nói. Chỉ là bệnh cũ tái phát. Không cần bổ ma. Hắc mãng nói. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi tị xa. Muốn hay không gia nhập nhóm chúng ta? Vô ngọc mời nói. Hắc mãng nói. Thú nhân là thần tộc tự tay bóp thành người. Loại tình cảm này ngươi một cái yêu quái là sẽ không hiểu. Một đầu hắc mãng đang nói một cái nhân. Loại là yêu quái. Vô ngọc cười cười xấu hổ. Toa bố lạp tia có lẽ cũng không muốn các ngươi như thế thành kính. Toa bố lạp tia. Hắc mãng không rõ ràng cho lắm. Tị xà bản tôn giúp thất cuồng liệp ủy thác Lý Diêu tại tiểu vũ trụ trên công bố vạch trần quân. Bộ bê bối đưa tin. Mục đích chính là đổi lấy hai đầu trọng yếu phân thân an toàn chuyện này đối với bảo vệ mới tiên nữ. Tinh vực cực kỳ trọng yếu. Bất kể như thế nào. Thân là 12 cầm tinh ta muốn vì đồng minh con dân phụ trách. Đồng minh vừa mới thu hoạch được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Không có khả năng cùng các ngươi chinh phục vũ trụ. Chúng ta hợp tác dừng ở đây rồi. Thôi được, vô ngọc cũng không có lại kiên trì. Đúng rồi, Hoàng Phi không cùng lúc đi sao? Hoàng Phi hiện nay vẫn là rất an toàn. Đồng minh cũng cần một cái ở lại đế quốc đại sứ. Hắc mãng như thế giải thích nói. Lập tức lại hỏi. Thế nào? Nam nhân kia rất mạnh à? Vô ngọc cười cười. Toa bố lạp tia sẽ không nói dối. Quý phong tinh vực. Nơi nào đó vực sâu. Một cái dáng vóc cao lớn. Khuôn mặt thô kệch nam nhân cõng một cái súng săn. Khoanh chân ngồi tại một đầu to lớn màu nâu hồ trên thân. Dùng một nửa đầu bút tại rộng lớn notebook tô tô vẽ vẽ. Tựa hồ là đang viết nhật ký. Cự hồ tám đuôi tiêu nghỉu xuống. Còn chưa kịp mở chín đuôi. Đã bị đánh thất điên bát đảo. Thoi thóp. Chung quanh đều là màu vàng con giận thi thể. Giống như là đom đóm. Phiêu phù ở trong huyết vụ. Nam nhân mênh mông linh áp. Trực tiếp đem che kín huyễn thuật xương mù xám bài xích tại ở ngoài ngàn dặm. Hắn mặc một thân đen như mực ngụy trang áo choàng. Có thể trong nháy mắt cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Cùng ẩn thân thuật không sai biệt lắm. Mắt trái con mắt là bên trong lõm xem thường. Ngũ quan thô kệch bên trong mang theo hổ người sắc vi tinh tế tỉ mỉ cảm giác. Thô kệch hình thể cùng hắn văn học khí chất hoàn toàn không tương xứng. Bút chì tại hắn trong tay liền cùng kim may đồng dạng tinh tế ngắn nhỏ. Quý phong tinh vực vực sâu. Chung quanh hiếm thấy lên sương mù xám. Cơn gió có chút quá an tĩnh, có câu nói là thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, nói đại khái chính là ta hiện tại tình trạng. Trong truyền thuyết cửu vĩ yêu hồ tửu đồ, bán thần chi vương cấp pháp tư, còn có cái nào đó nghe nói lường gạt ác linh nữ huyễn thuật đại sư. Thất cuồng liệp chỉ là một đám người ô hợp, ác linh tiền bối vẫn là quá yếu a. Con rồng kia đến cùng ở đâu? Có ai có thể cho ta một cái tin chính xác a? Lúc này, một đạo màn sáng xuất hiện tại trước mặt nam nhân. Màn sáng bên trong xuất hiện là cái người mặc đen tây trang mặt trắng trung niên nam nhân. Chính là sắc mặt ngưng trọng Hegen bí thư trưởng. Tác, ngươi bây giờ ở đâu? Tác thợ săn chậm chậm đốt điếu thuốc. Ta tại Quý Phong tinh vực, giống như tìm được ba cái thất cuồng liệp, nhưng cũng không nhìn thấy thần long. Hegen, thần long một mực tiềm phục tại đế tinh. Ngươi đương nhiên tìm không thấy. Ngay tại vừa mới, hắn tại ngân giáp tinh tuần tự giết quỹ cổ tiền bối cùng ác linh tiền bối mới thân. Mạnh như vậy, đây là tác thợ săn trước tiên cảm thấy giật mình điểm. Bởi vì coi như dựa theo thần long giết chết cổ thần lúc đỉnh phong chiến lực. Hắn cũng rất khó nhẹ nhõm giết chết quỹ cổ chân nhân cùng ác linh hai người. Hắn hiện tại ở đâu? Hegen, chạy. Nhưng bạch dạ kiếm thánh có lẽ mạnh hơn thần long. Là hắn đơn đấu thắng quỹ cổ tiền bối. lại là Bạch Dạ Kiếm Thánh. Lần trước, Tác Thợ Săn tìm kiếm đạo thánh Kindo băng quan, cũng là bởi vì Bạch Dạ Kiếm Thánh mà chung kết. Hắn mới quay đầu tìm Meo Trung Tướng uống rượu. Cũng tại Meo trong miệng nghe được không ít liên quan tới Bạch Dạ Kiếm Thánh truyền thuyết. Nói như vậy, vị này Bạch Dạ Kiếm Thánh đã gia nhập Thất Cuồng Liệp rồi. Hagen lắc đầu, vừa vặn tương phản, Lý Kiếm Thánh tại Thần Long trong tay cứu thứ 87 quân. Sương mù lượn lờ bên trong, Tác Thợ Săn ánh mắt như tàn thuốc ánh sáng nhạt. Xem ra lần này, ta thực sự đi một chuyến Hồ Bạn Tinh. Hagen, chuyện này vẫn là chờ lão sư trở lại hãng nói. Người đến lập tức hồi vốn bộ. Nghĩ tới ngày mai lão sư liền muốn trở về. Tác Thợ Săn cũng không có lại kiên trì. Ta chỗ này có 2,5 cái chết người. Là mang về trung tâm. Vẫn là ngay tại chỗ giết. Hagen, địch nhân xuất quỷ nhập thần. Lúc nào cũng có thể nửa đường tiếp viện. Người rất khó mang về. Thất Cuồng Liệp hết thảy liền mấy người. Giết một cái là một cái. Nói cũng đúng. Nói như vậy, Tác Thợ Săn cúp điện thoại. Lại cúi đầu nghiêm túc nhớ kỹ một bút. Hôm nay, ta muốn giết người. Mặc dù bọn hắn không có một cái giống người. Lại có người nhỏ yếu cùng cô độc. Tác Thợ Săn hài lòng khép lại quyển nhật ký. Nhét vào trong ngực. Nhảy lên nhảy xuống hồ thân. Nâng lên súng săn nhắm ngay hồ đầu. Xin lỗi. Tay hắn cầm súng săn. Là toàn bộ vũ trụ duy nhất một cái khư linh thương. Hẹn tương đương một người một súng bom nguyên tử. Ngay tại hắn bóp cò một nháy mắt, một đạo kiếm khí đột nhiên từ phía sau chém tới. Hắn thậm chí không có phát hiện, kiếm khí là cái gì thời điểm tới gần hắn. Bản năng 180 độ quay người. Một cái siêu cấp vung thư, Tác Thợ Săn nhất thương oanh trên kiếm khí. Cuồng bạo thương linh trực tiếp nổ tung kiếm khí. Nổ tung một đoàn xương mù xám. Tác Thợ Săn cảm giác không thích hợp. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Bỗng nhiên xoay người nhìn lại màu nâu cự hồ cùng đầy trời kim con giận đều không thấy. Tác Thợ Săn chậm chậm nhăn nhăn lông mày. Thần sắc có chút hoảng hốt. Chợt móc ra quyển nhật ký. Mở ra xem. Mới nhất một tờ thình lình lấy chữ viết của hắn viết. Người vẫn là quá yếu a. Tác Thợ Săn. Tác Thợ Săn cho xem vui vẻ. Lại móc ra bút. Tại nhật ký trên viết xuống một nhóm. Có chút ý tứ. Cùng lúc đó, mênh mông linh áp một nháy mắt khuếch tán đến phương viên một quang lúc cự ly. Đủ để phá hủy trong đó hết thảy sinh linh. Trong vực sâu huyết vụ lại trở nên nồng. Lý Diêu trên đường trở về. Trước tiên liên hệ Trầm Ngư. Cho Victoria báo cái bình an. Trầm Ngư nhẹ nhàng thở ra. Lão Hoàng đế cùng Hoàng Phi nhìn thấy cắt thành hai đoạn nữ nhi cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Yên tâm đi. Còn có thể đón về. Cúp điện thoại, Lý Diêu cầm điện thoại mở ra tin tức gần đây. Quần tinh họa báo, mạng san. Lấy lớn trang bìa giới thiệu ca múa mừng cảnh Thái Bình Tân Hoàng đăng cơ tiệc tối. Cũng cho Lý Diêu một chút hình ảnh. Nhưng không để cho Lý Diêu cùng nữ hoàng cùng khung ra kính. Đế quốc hư cấu báo, mạng san. Thoáng nói tới ngân giáp tinh cùng công nghiệp quốc phòng tinh phát sinh bạo loạn. Chủ yếu là Thất Cuồng Liệp Thần Long cứu đi Tị Xà hai cỗ phân thân. Lý Diêu chiến thắng quỹ cổ chân nhân. Cứu đi Victoria sự tình mảy may không có đề cập. Một chút hải tặc trang web bên trên. Ngược lại là có Hắc Long thôn phệ ác linh. Chân đạp quỹ cổ chân nhân. Đốt cháy hạm đội đế quốc video xuất hiện. Tại trên mạng gây nên rộng khắp thảo luận. Nhưng y nguyên. Không có đề cập Lý Diêu. Khiến Lý Diêu rất ngạc nhiên chính là. Đầu này trên thân rồng thế mà còn tự mang camera. Lúc nào cũng ghi chép chiến quả. Một đời mới nhà cách mạng rất hiểu dư luận chiến A. Lý Diêu nghĩ thầm. Theo trên mạng bình luận xem. Trải qua Thất Cuồng Liệp một hệ liệt thao tác. Vũ trụ các nơi dân mạng cũng dần dần hiển lộ ra đối Thất Cuồng Liệp hoặc Thần Long cái người cuồng. Nhiệt sùng bái. Lý Diêu cũng có thể lý giải. Chỉ là 7 người khiêu chiến toàn bộ vũ trụ. Đây là cảm giác gì? Cái này cùng đọc manga. Là đồng dạng cảm giác. Loại này kiến càng lay cây cảm giác chấn động. Đủ để cho người quên không phải là đúng sai. Huống chi, quân bộ đến nay cũng không có đối bê bối làm qua bất kỳ giải thích nào. ai đối ai sai cũng không có kết luận. Dạng này làm tiếp, thất cuồng liệp nếu như có thể đoàn kết đồng minh, tinh tặc vương cùng chỉ bài sát, làm không tốt thật có hy vọng phá vỡ đế quốc thống trị. Bất quá, bạch dạ tiểu vũ trụ, mạng san vẫn là làm cái cực lớn lớn trang bìa. Báo cáo Lý Diêu có mặt nữ hoàng đăng cơ tiệc tối. Cũng trong cung ngủ lại một chuyện. Trọng điểm là trong cung ngủ lại. Khiến cho cùng bát quái tin tức đồng dạng. Lý Diêu quốc phụ mà nói. Cũng bởi vậy bắt đầu lan tràn. Xôn xao. Hai ngày sau, Lý Diêu trở lại hồ bạn tinh. Elder lại nhân lúc còn nóng cho Lý Diêu làm cái khải hoàn nghi thức. Mở tiệc chiêu đãi bốn phương. Chế tạo tin tức. Còn rất phong tao đem e hồ bạn tinh. Gọi là quốc phụ tinh. Quốc phụ tinh, mang ý nghĩa bạch dạ cùng đế quốc thông gia thành sự thật. Quốc phụ tinh, bởi vì lần trước cùng đại tướng rằng co sau bao phủ trên hồ bạn tinh chiến tranh nghi ngờ tiêu tán. Quốc phụ tinh, cũng mang ý nghĩa mới đầu tư tiền cảnh. Lý Diêu không thể không nói. Cái này Elder có thể xưng thời đại vũ trụ lôi quân. Là trời sinh marketing hảo thủ. Yến hội về sau. Lý Diêu đem Gloria cơ giáp bị phá giải nửa bộ phận trên cùng hoàn chỉnh nửa phần dưới. Đưa đi lão mặc cơ giới thành. Đây là Victoria công chúa tọa giá. Có thể lắp ráp bắt đầu sao? Lý Diêu hỏi. Lão mặc nửa đêm từ trên giường đứng lên. Mơ mơ màng màng xem xét. Bỗng nhiên hưng phấn lên. Không thể cũng phải có thể. Lý Diêu quay người. Trở lại xong từ quán rượu. Quán rượu còn không có đóng cửa. Thành quốc phụ về sau. Vợ con nhóm cũng không có coi Lý Diêu là chuyện. Thủy Tâm chuyên tâm tại quán rượu hỗ trợ. Mông manh đang ngủ say. Hạ Nại, Trần Tử Nghiên đều là cuồng công việc. Sinh hoạt nên kiểu gì vẫn là kiểu gì. Lý Diêu tại biệt thự quán rượu lượn quanh một vòng. Cho các lão bà chào hỏi về sau. Liền kéo Ngân Nguyệt đi tầng hầm. Thành thành thật thật giao xong lương thực nộp thuế về sau. Mới đem trang Victoria hai cái đông lạnh kho lấy ra. Khụ khụ, lão hoàng đế, hoàng phi đem nàng gả cho ta. Ta khả năng lấy lão bà danh nghĩa. Theo ngân giáp tinh ngục giam mang nàng đi. Vì thế không tiếc đánh bại một vị đế quốc cửu diệu. Ngân Nguyệt mặc quần áo tử tế. Lau sạch mồ hôi, bưng lấy trà nóng. Tại đông lạnh kho đến đây quay về dạo bước. Lấy một mặt chuyên nghiệp khoa học góc độ nói. Rất đẹp thân thể đây. Nhìn qua hẳn là rất có thể sinh. Lý Diêu trên dưới nhìn xem Ngân Nguyệt. Muốn nói xinh đẹp. Victoria duy nhất có thể thắng được Ngân Nguyệt. Chỉ có này đôi chân dài. Có thể đón về sao? Ngân Nguyệt nhấp ngụm trà nóng. Khẽ vuốt cằm. Vấn đề cũng không lớn. Lý Diêu lại hỏi. Có thể khôi phục người máy lẫn nhau sức chiến đấu sao? Ngân Nguyệt nao nao, hỏi ngược lại, người chẳng lẽ là thích nàng sức chiến đấu sao? Lý Diêu chân thành nói, ta là thích nàng mộng tưởng, người cũng đồng dạng, hôm nay trạng thái không tốt lắm, còn không có tỉnh táo lại, bổ canh lưu đến ngày mai đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.